ánh mắt sắc bén vừa nhìn lướt qua gương mặt Ngũ Y. À, cha lưng. Ngũ Y run bắn người. Ngài tắm suốt ngày như vậy mà vẫn còn bẩn ư? Hoa Phi Đoạt híp ánh mắt đẹp như muốn giết người lại. Không muốn đền bù sao? Một câu chất vấn rất nhạt nhẽo lại trực tiếp dọa Ngũ Y sợ run bắn người. Không nói thêm hai lời, bước lên phía trước bồn tắm, bí mắt giật giật, anh hùng nói. Làm sao để kỳ cọ? Cô rất muốn chết. Da thịt Hoắc Phi Đoạt ở trên bề mặt nước và bên dưới lớp bọt xà phòng lại như ẩn như hiện. Quỷ tha ma bắt, như ẩn như hiện, không bằng trực tiếp phơi bày tất cả ra đi, khiến cô luôn đoán xem cái bên dưới bọt xà phòng sẽ có hình dạng gì. Hoắc Phi Đoạt ngẩng đầu lên, nơi khóe mắt tạo nên một độ cong thật đẹp, vô cùng mị hoặc. Dùng tay trà, thế nào, không muốn sao? Suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút. À, cũng không phải, mà là vui lòng, tiểu nhân rất vui lòng vì ngài mà phục vụ. Ngũ Y nhè răng cười, nụ cười kia còn khó coi hơn so với khóc. Cúi đầu sẽ khóc, muốn cô dùng tay của cô chạm vào làn da Hoắc Phi Đoạt sao? Sợ cái gì? Sờ thì cũng sờ vào làn da của chú Hoắc này, không phải là sờ cô, dù sao cô cũng không chịu thiệt thòi là được. Nghĩ đến đây là một chuyện đặc biệt nhất được chạm vào chú Hoắc, cô liền bắt đầu đắc ý. Dùng tay trà sao? Cũng không có các loại khăn tắm gì đó ư? Lấy tay trà không sạch được bẩn ư? Ngũ Y làm ra vẻ là người có kinh nghiệm. Em nghĩ rằng tôi giống một người đàn ông lang thang, các người dơ bẩn như vậy hay sao? Ngũ Y lè lưỡi. Vậy bắt đầu trà từ chỗ nào? Hoắc Phi Đoạt từ từ nhắm mắt lại, bày ra dáng vẻ đang chờ đợi hưởng thụ do dự. Từ trên xuống dưới. Ô, Ngũ Y không suy nghĩ bất cứ chuyện gì, quỳ trên sàn nhà, xắn tay áo lên, đầu tiên vẩy lên nước rửa rửa hai tay, sau đó mới lấy tay trà vào phía trước và sau lưng Hoắc Phi Đoạt. Tôi trà, tôi trà, tôi trà. Nhìn gần, làn da của chú Hoắc thật đẹp, cực kỳ chân bóng, lại có tính đàn hồi, lại có cảm xúc, sờ vào rất thoải mái. Ngũ Y hì hục, xoa xoa sau lưng Hoắc Phi Đạt, kỳ kỳ nửa ngày mới phát hiện ra một chút bụi bẩn cũng không có. Người này quả nhiên rất sạch sẽ. Sau lưng chú không có vết bẩn, rất sạch sẽ, tôi thấy không cần phải tra. Ngũ Y thổi thổi mái tóc phía trước trán, Hoắc Phi Đoạt nhấc tay lên, ngón tay ướt sũng ấn vào trán của Ngũ Y, cưng chiều mà oán trách. Em tính ăn bớt công việc hay sao? Muốn làm biếng hả? Ngũ Y Y bĩu môi, gương mặt nhỏ nhắn, trắng hồng rất mê người. Ngũ Y Y dựa sát vào bồn tắm, trong bồn tắm đều là nước, nên đã làm trước ngực của cô đều ướt hết, mà cô lại ngốc nghếch không biết gì. Hoắc Phi Đoạt thản nhiên liếc mắt qua, nhìn chăm chú vào trước ngực Ngũ Y Y. Rất tốt, phía trước đều đã ướt đẫm, lộ ra áo lót nhỏ bên trong, có hai khối tròn trịa đầy đặn rất sinh động, dính nước ướt đẫm, còn có khe sâu thẳm kia, lại rõ ràng chọc vào mắt người như vậy. Hoắc Phi Đoạt khó khăn hít một hơi thật sâu, thân thể ở trong nước giật giật, một nơi nào đấy đã căng lớn. Ngũ Y chỉ cảm thấy trên mặt nước bọt bong bóng đột nhiên lại cao hơn, cô lại không nghĩ quá nhiều. Hoắc Phi Đoạt rất không kiên nhẫn nói, vậy thì lấy tay trà bên dưới đi. Ừ. Ngũ Y lén lút nhìn chăm chú vào Hoắc Phi Đoạt, thằng nhãi này vậy mà lại không vui vẻ, xem ra nếu cô không có trả lương cho hắn khiến cho hắn không vui rồi. Ngũ Y Y hít một hơi thật sâu, phồng má lên, thò tay tìm được lồng ngực Hoắc Phi Đoạt, dùng lực mà xoa xoa. Hoắc Phi Đoạt híp mắt lại, thản nhiên nhìn phía trước ngực của nha đầu này. Gương mặt trắng hồng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ au, chính là đang hướng về phía mặt hắn thổi khí nóng. Hai tay cô giống như hai móng vuốt nhỏ của con mèo con đang cào cào vào da thịt hắn, giống như đang vẽ loạn vào tim hắn. Âm thanh Hoắc Phi Đoạt dần dần trở nên trầm thấp. Đi xuống một chút. Ngũ Y Y tập trung tinh thần làm công việc trả lương như một đứa trẻ, đâu có nghĩ gì nhiều. Người ta bảo đi xuống, cô liền đi xuống thôi. Khi trà đến cơ bụng cứng rắn kia, Ngũ Y Y thiếu chút nữa thì chảy máu mũi. Lại gần, tên tiểu tử này ngày thường rất yêu thích luyện tập thể thao, luyện cơ bụng thành mạnh mẽ cường tráng như vậy, khiến Y Y chạm vào liên tục. Đi xuống. Bụng dưới Hoắc Phi Đoạt căng cứng, hít thở có chút khó khăn. Nhìn con người Ngũ Y Y nhào lại, muốn căng thẳng rồi. Ngũ Y Y di chuyển cái tay, nhìn rõ hai khối ở trước ngực theo động tác của cô run rẩy, lại run rẩy đến mức đầu óc Hoắc Phi Đoạt như muốn nổ tung theo. Ngũ Y Y vẫn nghĩ rằng đi xuống trả ở dưới, trả xong là hoàn toàn thành công việc rồi. Lướt qua bụng dưới, Ngũ Y Y tiếp tục xuống phía dưới, cánh tay cô chìm vào trong nước, cô chỉ có thể theo bụng dưới của người nào đó, tiếp tục đi xuống phía dưới thăm dò. Đột nhiên, tay cô đụng vào một vật cứng, móng vuốt nhỏ vậy mà lại bắt được một vật thật gô ghê. Toàn thân Hoắc Phi Đoạt đột nhiên căng thẳng, hung hăng hít một hơi thật sâu. À, đây là... Ngụ Y mở to mắt, quay lại nhìn Hoắc Phi Đoạt, choáng váng vài giây, đột nhiên hiểu được cái gì, liền hét lên một tiếng chói tai, nhanh chóng buông cái kia ra. "Mẹ ơi, cha mẹ ơi, con không thể sống. Nơi đó của Hoắc Phi Đoạt, vậy mà khổng lồ như thế. Lần trước nhìn thấy đã đủ sợ hãi, mà lần này chính tay lại sờ vào nó, mới biết được nó còn lớn hơn so với lúc nhìn thấy nó." Nghĩ đến muốn rút tay ra, lại bị Hoắc Phi Đoạt chặn ngang, nắm lấy cổ tay cô. Gương mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt ở gần cô một khoảng cách gần như thế. "Không không, tôi..." Ngụ Y sợ hãi la lên. Hoắc Phi Đoạt gần như áp chặt vào mặt Ngụ Y, môi hắn chỉ cách môi cô vài mm, thổi khí nóng vào mặt cô. "Xem một lần chưa đủ, còn muốn sờ khắp người tôi sao?" "Không, không phải, là chú để cho tôi trả lương cho chú, tôi lại lấy tay trả thôi." "Cho em trả bằng tay, không cho em cầm. Tay của em vừa rồi lại bắt chỗ không cần bắt vậy hả?" Ngụ Y thẳng hết chỗ nói rồi. "Cái này bằng với dụ dỗ cô phạm tội hay sao?" Như thế nhẹ nhàng chất vấn, Hoắc Phi Đoạt môi dán trên da thịt cô, khẽ khàng thổi hơi nóng trên vành tay trắng nõn của cô, rồi men theo cô duyên dáng một đường đi xuống phía dưới, tại xương quai xanh khẽ hả hơi một cái. Ngụ Y toàn thân cũng mềm mại rồi. Cô xác định cô đời trước tuyệt đối là sắc nữ không có tiền đồ nhất, mỹ nam người ta đối với cô chỉ mới trêu chọc một tí thôi, cô liền toàn thân vô lực, ngay cả suy nghĩ cũng không thể. Ngụ Y trong nhất thời liền biến thành ngốc tử. Hoắc Phi Đoạt âm thầm bật cười, ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô, nói từng câu từng chữ. "Cứ như vậy, tội thêm một bậc." "À, không cần." Ngụ Y luống cuống muốn đứng dậy cầu cạnh, ai ngờ sàn nhà tất cả đều là nước, khiến cô trượt chân ngã về phía trước. Phù một tiếng, cô chìm vào bồn tắm. "Cứu mạng." Ngụ Y toàn thân ướt nhẹp, ngồi phịch bên trong sợ hãi kêu lên. "Đừng động." Hoắc Phi Đoạt khẽ quát một tiếng, Ngụ Y bị dọa liền ngậm miệng lại không dám cử động. Từng giọt nước theo tóc cô chảy xuống. Ngụ Y cắn môi, ngửa mặt nhìn Hoắc Phi Đoạt. "Chết chắc rồi, cô sao lại ngồi trên đùi chú Hoắc thế này?" Tôi nói em không được cử động." Hoắc Phi Đoạt khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên, khẽ cau mày quát. "Thật đáng chết, nhà đầu này té xuống cũng ngồi xuống chỗ như vậy. Chỗ đó..." Cô động đậy, hắn liền không thể điều khiển được mình. Bụng nơi đó nóng đến khác thường, từng đoàn dung nham đều tụ lại ở đan điền. Nhà đầu này cứ như vậy ngồi chết đuổi mình, bản thân hắn đối với cô hiện tại không có một chút sức miễn dịch rồi. Nếu cô cứ vắn vặn thân mệt mình nhúc nhích, hắn thật sự sẽ nhịn không được mà muốn cô. Hoắc Phi Đoạt hít một hơi thật sâu, dùng sức điều chỉnh hô hấp. "Cái nhà đầu ngốc này!" Hoắc Phi Đoạt nhỏ giọng mắng. Ngụ Y chù miệng thầm thì. "Tôi muốn động một cái." "Không được." Hắn hiện tại toàn thân nóng như lửa, cô còn muốn trêu chọc hắn, như vậy thật sự muốn khiêu khích lý trí của hắn. "Nhưng người ta không thoải mái, ở dưới có cái gì cứng cứng." Lời vừa nói xong, cô phát hiện sau mặt chú Hoắc biến đổi, cô muốn che miệng nhưng không kịp rồi. Hoắc Phi Đoạt con người co lại, buồn bực thở gấp một tiếng, phốc một tiếng từ trong nước ngồi dậy. Ngụ Y chứng kiến toàn thân trần trụi của ai đó, kinh hoàng thét lên một tiếng, nhắm mắt lại. Hoắc Phi Đoạt hai tay bế Ngụ Y lên, trực tiếp đè tới, đem Ngụ Y đặt dưới thân mình. Ngụ Y ở trong nước thở phập phồng, y phục của cô đều ướt hết. Hoắc Phi Đoạt ngập đầy nhiệt hỏa, đại não căng thẳng, nơi nào có thể nhịn được, cuồng dã hôn lên môi cô. Ngụ Y muốn đẩy người đang chiếm cứ thân thể mình ra, lại đột nhiên phát hiện một bàn tay to đang chạy trên người cô, từ eo một đường đi lên, trực tiếp ngay ngực cô bóp một cái. "Không cần, không được." Cô thở gấp yêu kiều một tiếng, hai chân mềm nhũn, toàn thân đều dựa vào thân thể nóng rực của Hoắc Phi Đoạt. "Không được, buông tôi ra." "Tôi muốn cô." Trong đầu Hoắc Phi Đoạt hiện tại chỉ có mấy chữ này, hiện tại chỉ nghĩ muốn hùng hãn tiến vào cơ thể cô, trong cơ thể cô thăm dò hết thảy, điên cuồng muốn cô. Hoắc Phi Đoạt toàn thân bắp thịt căng thẳng, sự vu tận sức trong trạng thái chờ phát động, từng động tác bên tai nghe thứng thở hổn hển mảnh mai của cô, máu cả người điên cuồng chạy xuống phía dưới, nóng rát hôn theo cổ đi xuống, một đường nổi bật trên da thịt trắng nõn. Ngụ Y bị dọa, ý thức mơ hồ, ý thức còn sót lại một chút liền muốn kháng cự. "Không cần, không cần." Ngụ Y tay nâng mặt Hoắc Phi Đoạt lên, hoảng sợ cầu xin. "Không được, van chú, không." Hoắc Phi Đoạt trong cơn điên cuồng đột nhiên chứng kiến thấy Ngụ Y đôi mắt khủng hoảng đong đầy nước mắt, toàn thân như bị dội một gáo nước lạnh. "Không, không được." Ngụ Y run run miệng nỉ non, bộ dạng sợ hãi choáng váng. Hoắc Phi Đoạt yên lặng nhìn cô, cả người căng cứng trong chốc lát. 10 giây sau, hắn chống người lên. Ngụ Y lúc đó thở phào một cái, giây kế tiếp liền bụm mặt hét sầm lên. Đối diện cô là nửa thân dưới của chú Hoắc, còn có khúc thịt đang dựng thẳng kia. Hoắc Phi Đoạt nhảy ra khỏi bồn tắm, tìm khăn lông vây nửa người lại, hai tay nắm chặt bồn rửa mặt, há miệng thở dốc. Còn như vậy nữa thật sự là tra tấn hắn, hắn thật sự sợ mình sẽ xảy ra vấn đề, chịu đựng đến muốn điên rồi. Ngũ Y từ giữa kẽ tay lén lén quan sát Hoắc Phi Đoạt. Thật may, hắn cuối cùng cũng không phải trần truồng, bận hồng cầu gì cũng có cái khăn che lại. Ngũ Y cố gắng bình tĩnh lại, vừa định trách cứ Hoắc Phi Đoạt vừa rồi dám vô lễ với cô, Hoắc Phi Đoạt liền lên tiếng nói: "Về sau không được dùng loại phương thức này quyến rũ tôi nữa, nếu không tôi sẽ không nhẹ nhàng như bây giờ đâu." Ngũ Y há to miệng, là cô quyến rũ hắn sao? Ngũ Y ngoẹo đầu suy nghĩ, giống như là cô quyến rũ người ta, tại cô sờ soạng bộ vị mấu chốt của người ta, sau đó ngã vào bồn tắm, ngồi trên chỗ đó, càng đáng chết hơn chính là mình còn cương điệu chỗ đó cứng như thế nào. Mình tại sao lại không có lập trường như vậy? Lại nói hắn sắc đẹp mê người như vậy, thân thể cường tráng như vậy, mình cũng thật không có tiền đồ rồi. Mặc dù cô bị sắc đẹp của ai đó dụ dỗ, nhưng cô không muốn thừa nhận. Thật không phải là cố ý, tôi thật không có quyến rũ chú, đều là đúng dịp thôi. Ngũ Y chột dạ biện bạch. Nhìn trộm Hoắc Phi Đoạt, người ta vẫn còn đứng chỗ buồn rửa mặt thở dốc. Nhìn thân thể hắn, ôi trời, thật khiến người ta hỏng mất, sao lại có thể đẹp như vậy? Cánh tay, cơ bụng, cơ ngực. Ngũ Y lau lau khóe miệng, từ trong nước ba trời bốn cẳng bò ra ngoài, đi tới sau lưng Hoắc Phi Đoạt, lấy lòng đấm đấm lưng cho hắn. Lão đại, xin ngài bớt giận, tôi Ngũ Y không quyết định khinh nhờn thân thể ngài, một chút xíu tạp niệm cũng không có. Không có mới là lạ. Hoắc Phi Đoạt trong gương phẫn nộ nhìn Ngũ Y, cắn răng quát: "Thế nào, em còn muốn tiếp tục dụ dỗ tôi sao?" "À, tôi nào có." Đấm lưng cho hắn, chân chó nịnh bợ cũng gọi là dụ dỗ hay sao? Hoắc Phi Đoạt nhướng mày nhìn Ngũ Y hung hăng nói: "Làm ướt người để dụ dỗ, em chỉ làm như vậy thôi." Khốc khốc nói xong, hắn xoay người đi. Mới vừa rồi khóa kín cửa phòng tắm, lúc này bị Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng mở ra. Cạch một tiếng, chỉ còn Ngũ Y một mình đứng ở bên trong. Cái gì ướt người dụ dỗ? Nói cái gì vậy trời? Ngũ Y lẩm bẩm không hiểu nhìn về phía gương. Ngũ Y soi gương la hoảng lên, không nhìn không biết, nhìn rồi mới phát hiện y phục cô thế mà tất cả đều ướt đẫm. Quả nhiên là dụ dỗ người cỡ nào. Ngũ Y tay run rẩy che ngực, dậm chân gào khóc: "Tôi lỗ vốn rồi. Con tưởng rằng quan đậu hũ của người ta như thế nào mà cô cũng bị người ta nhìn thấu vậy?" Ở bên ngoài lau tóc, Hoắc Phi Đoạt âm trầm cười. Ngũ Y soi gương, chị Minh nhỏ giọng mắng: "Ngũ Y ngươi, đại ngu ngốc, ngươi chọc ai không chọc, lại cố tình chọc Hoắc Phi Đoạt chứ? Người ta dễ để cho ngươi chọc sao? Người ta là thủ lĩnh hắc bang, người ta có thù báo thù, phân tử nguy hiểm như vậy, ngu ngốc như ngươi mới chọc vào." Hoắc Phi Đoạt sờ soạng ngực cô, không chỉ là sờ mà phải gọi là vê, thật là mất thể diện, trăm mối lo, nhưng cũng không thể coi là thua thiệt đúng không? Nếu như dựa trên giá trị cá nhân để tính, cô đây gọi là thơm lên mới đúng. Người ta Hoắc Phi Đoạt kim chủ như vậy, nơi đáng sợ cô cũng sợ rồi, như vậy cũng không tệ. Ngũ Y cứ nghĩ như vậy, ở trong phòng tắm. Một hồi phải lo tránh nghĩ, một hồi vui sướng, một hồi xấu hổ, một hồi phẫn uất, một hồi phát điên. Đường đường bên ngoài có người gõ cửa, Ngũ Y giật mình, sau đó hoảng sợ co rút sau cánh cửa. Ai vậy? Có thể là ai? Bên ngoài truyền vào âm thanh trầm thấp của Hoắc Phi Đoạt. Em chuẩn bị ở trong phòng tắm của tôi ngây ngốc cả đời sao? Lâu như vậy, con gà con cũng có thể ấp nở rồi. Ngũ Y nhìn chân nhà. Để tôi ở lại đây một lát nữa đi, tôi cần bình tĩnh lại. À Trung, từ biệt thự Vọng Hải đưa y phục cho em, thay đi. Vẫn như cũ, giọng ra lệnh không cho người khác đường lui. Cửa bị Hoắc Phi Đoạt đẩy ra một chút, tay ném đống y phục vào. Ngũ Y nhổm người nhìn đống y phục thở dài. Hoắc Phi Đoạt vẫn có thể nghĩ bảo người khác lấy y phục đến cho cô, lại nói vẫn là rất cẩn thận. Chỉ là cô thật sự không có mặt mũi đi ra ngoài, cô từ nay về sau sao có thể đối mặt với chú Hoắc đây? Ngũ Y mè nheo tới 20 phút, sau đó mới dề dà thay xong đồ, giống như u hồn xuất thế đi ra. Trong phòng không có ai, tiếp một cái cửa nữa đi ra bên ngoài. Ở quầy rượu, Hoắc Phi Đoạt mặc áo sơ mi màu cà phê, biến thành yêu nghiệt hại nước hại dân nhàn nhã ngồi đó. Quần nâu bó sát đuôi chân thon dài, cực kỳ mê người, ôm sát mông căng tròn. Áo sơ mi bao lấy thân trên, cúc áo mở hai cái, mơ hồ lộ ra lồng ngực cường tráng, dáng vẻ bất cần đời nhưng đầy vẻ khí phách. Ngũ Y tay bấu tường, cắn môi, gương mặt đỏ bừng, tội nghiệp đứng đó, mắt như tên trộm liếc nhìn Hoắc Phi Đoạt, sờ qua bộ vị mấu chốt của ai kia, chính là không giống nhau. Thế nào hiện tại lại nhìn Hoắc Phi Đoạt, cảm giác như nhìn nam nhân vậy trời. Ngũ Y Y, hôi hôn, hôi hôn. Ngũ Y Y dùng sức lắc lắc đầu. Uống cà phê hay trà sữa? Hoắc Phi Đoạt quét nhìn Ngũ Y Y một cái, sắc mặt bình tĩnh, tư thái yêu nhã, giống như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra. Ngũ Y Y từ từ mang giày. Cà phê. Hoắc Phi Đoạt tay pha cà phê, không nhìn Ngũ Y. Em tìm tôi có chuyện gì? Hoắc Phi Đoạt tay pha cà phê. À, Ngũ Y càng lớn mắt. Đúng rồi, cô chạy tới đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngũ Y vỗ đầu mình. Xem ra óc heo chưa này, đem chuyện quan trọng quên mất tiêu rồi. Hoắc Phi Đoạt một câu hài nghĩa nói. Em cũng không phải là óc heo, rất thông minh, cũng biết dùng cái thân tam đãng tàn phế để quyến rũ tông tài đế vương tập đoàn. Ngũ Y Y rũ hai bả vai xuống. Vài phút sau cô mới gom góp đủ dũng khí một hơi nói. Tôi nói, thân thể tôi không đến nỗi tàn phế như vậy chứ. Bạn học đều hâm mộ dáng người của tôi, ít nhất hơn tàn phế rất nhiều mà. Hoắc Phi Đoạt ra mặt run run, lén nở nụ cười. Hoắc Phi Đoạt ngồi trên ghế, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn quầy rượu, nhìn không được nhăn mặt. Nói mau, tới tìm tôi có chuyện gì, tôi rất bận. Việc của ngài không phải là đi tắm hay sao? Cái gì? Hoắc Phi Đoạt lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn Ngũ Y. Ngũ Y bị sát khí lẫm liệt từ ánh mắt ai đó, lập tức ỉu xìu một cái. Tôi nói, ngài nhất định bận rồi. Lão tổng của tập đoàn đế vương so với tổng thống còn vội hơn. Không cần vòng vo, cứ nói đi. À, để tôi suy nghĩ đã. Rốt cuộc tới đây làm gì nhỉ? Ngũ Y khuôn mặt nhăn nhó, cô quên mục đích tới đây rồi. Hoắc Phi Đoạt thở dài. Cố Tại Viễn. À, đúng rồi, Cố Tại Viễn. Tôi muốn phỏng vấn anh ta, nhưng anh ta không đồng ý. Liên quan gì đến tôi? Hoắc Phi Đoạt nói thật nhẹ nhàng, một bộ dạng mỹ nam đang cờ rất nhàn nhã. Ngũ Y Y bị chọc giận, rất muốn vò vò cái mặt chết người kia. Đây không phải là đi cầu ngài sao? Ngài độ lượng nói với Cố Tại Viễn để anh ta tiếp nhận phỏng vấn của tôi. Dân chúng nghèo rất mùng tơi, cầu xin tiền lẻ không dễ dàng gì, vì hai vạn tiền thưởng, cô chiều gì cũng đã dùng hết ra rồi. Em hôm nay là tới cầu xin tôi giúp em, nhưng vì cái gì em lại đặc biệt cầu xin tôi? Cũng là em sờ ngực tôi, em thơm lây. Hoắc Phi Đoạt sáng vẻ vô tội nói. Ngũ Y Y nhất thời áy náy cực kỳ, thở dài nói. Hoắc lão đại, Hoắc tổng, chú Hoắc, là tôi sai rồi, tôi ngàn sai vạn sai, không nên chiếm tiện nghi của ngài. Tội tôi đáng chết vạn lần, van ngài, đừng nói nữa có được hay không? Nói xong cô liền hối hận, muốn chui xuống đất cho rồi. Em hôm nay chọc tôi không vui, tôi không muốn giúp em. Hoắc Phi Đoạt nói xong, nhìn Ngũ Y Y liếc mắt ra cửa. Ngũ Y Y khuôn mặt khổ sở muốn chết, ngoẹo đầu nhìn Hoắc Phi Đoạt. Vậy chú nói, làm sao để ngài có thể vui vẻ, làm sao ngài mới giúp tôi đây? Để tôi suy nghĩ. Ngũ Y Y nóng nảy đi lên ôm lấy cánh tay của Hoắc Phi Đoạt, dùng sức lay lay. Còn muốn nghĩ cái gì, không cần suy nghĩ, chú bây giờ gọi điện cho Cố Tài Viễn, để hắn đồng ý cho tôi phỏng vấn đi. Hoắc Phi Đoạt nhìn trên tường một chút. Tôi bây giờ có cuộc họp. Hả? Đi họp á? Ngũ Y Y dúi đầu vào ngực hắn, Hoắc Phi Đoạt tiết khí. Hoắc Phi Đoạt cố ý lôi kéo nói. Ai có thể giúp tôi thắt cà vạt đây? Ngũ Y Y mất 3 giây tiêu hóa, giơ tay phải lên, lấy lòng kêu lên. À, tôi giúp chú. Em biết sao? Đã từng làm qua. Hoắc Phi Đoạt âm thầm hài lòng, trên miệng lại nói. Nhớ, không được nhân cơ hội xoa đầu tôi. Ngũ Y Y gương mặt tối lại, âm thanh buồn bực. Bảo đảm không? Thật là... Hoắc Phi Đoạt nói xong, cô giống như cá thế nước, bộ dạng sắc nữ không khác gì. Thật là... Hoắc Phi Đoạt nói cô giống như một đại sắc nữ, thấy đàn ông là muốn ôm. Hoắc Phi Đoạt ngồi trên ghế sofa, Ngũ Y Y khom người xuống, chồng mông đeo cà vạt cho hắn. Tư thế này, thật mệt mỏi quá. Cái cà vạt này, sao lại khó đeo như vậy? Ngũ Y Y không ý thức được, mình đã ngồi trên đùi của Hoắc Phi Đoạt, đeo cà vạt cho hắn. Hoắc Phi Đoạt còn sợ Ngũ Y bị ngã ra đằng sau, hai tay còn đặt ở eo của cô. Ngũ Y Y làm chuyện gì cũng vô cùng nghiêm túc, vô cùng chú tâm. Lúc này trong đầu cô không còn việc gì ngoài việc loay hoay với chiếc cà vạt kia. Không hề chú ý tới, mặt của bọn họ ở rất gần nhau. Không chú ý tới, Hoắc Phi Đoạt nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình. Hơi thở của hai người cùng hòa vào làm một. Đã xong. Wow, tôi còn rất xuất sắc đó. Tôi thắt cà vạt cho chú thật đẹp, rất đúng cách. Ngũ Y Y nghiêng đầu nhìn cà vạt, hé miệng nhỏ nhắn tươi cười. Ừ, bàn tay lớn của Hoắc Phi Đoạt vỗ vỗ cái mông đầy đặn của Ngũ Uy Vi. Đeo cà vạt mà em cũng có thể chiếm tiện nghi của tôi. Bản lĩnh của em thật thâm hậu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net